Ngọc Diệp xin được mến gửi lời chào đến toàn bộ vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện ngôn tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Anh à nhẹ thôi. Và nội dung của câu chuyện hôm nay như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Bây giờ anh muốn gì ở tôi? Em từng là của anh, giờ để thằng khác hưởng, anh tiếc lắm đấy. Hiện tại giúp anh một chút, một tuần cho anh chơi một lần nha. Ngọt ngào của riêng em, anh lúc nào cũng nhung nhớ và tưởng niệm cả. Mỹ Kim cảm thấy thật ghê tởm tên đàn ông trước mặt, đã từng là người của một thời yêu đương. Ngồi một lát sau, cả hai đứng dậy rời khỏi quán. Sau khi cô gái thanh toán tiền xong, họ cố tình đi cách xa nhau ra, nhưng điểm đến cuối cùng của họ lại là một chỗ nhà nghỉ hoa hồng. Mỹ Kim cùng Tiên Bình một trước một sau đi vào nhà nghỉ, ở hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút. Vừa vào phòng, hắn ta như một con sói đói nhào vào, kề sát vào gương mặt cô ta. Trước kia khi chưa gặp anh Vương, cô cảm thấy hắn ta cũng tạm được, nhưng bây giờ quả thực cô ghê tởm đến cực điểm. Cô ta nén nhịn cơn chán ghét, đứng im cho gã đàn ông mơn trớn. Thấy Mỹ Kim không chịu hòa nhịp với mình, đứng đơ ra như pho tượng, Bình cảm thấy hơi mất hứng, trầm giọng nhắc nhở. Anh chơi không đã, tâm trạng không tốt, chẳng biết có sơ sẩy tiết lộ điều gì không nên nói hay không, cũng chưa biết chừng đấy. Anh, đừng mà. Vậy thì phô ra tuyệt kỹ của em đi. Em hầu hạ thằng kia trên giường như thế nào, thì bây giờ phải làm cho anh hưng phấn đến nhiều hơn nữa, biết không? Em, mau, tới đây mở áo cho anh, nhiệt tình vào, có biết chưa? Sau một câu ra lệnh, Bình giang tay hệt như đế vương trong những bộ phim cổ trang chờ nô tỳ đến hầu hạ. Mỹ Kim ở trong thế yếu, chỉ có thể làm theo hắn ta, gương mặt nặn ra một nụ cười dịu dàng. Đôi bàn tay nằm ở góc áo gã đã kéo tua ra, rồi đến trước quần cũng không còn nữa. Những ngón tay thon dài của ả dần dần mò vào cái nơi đó, tạo cho hắn một cảm giác dâng đầy. Qua một lúc khi không thể kiềm chế được nữa, Bình điên mới đẩy ngã Mỹ Kim lên trên giường, miệng lò dò lên cổ cô ta, nhưng cô ta đã chặn lại. Không được, anh ấy mà thấy thì toi. Vậy thì thôi, nhưng anh muốn nghe tiếng rên râm đãng của em. Nào, rên đi, rên to nữa lên. Cũng lúc đó, trò chơi xếp hình được bắt đầu. Bên trong quần áo thì vứt tứ tung, hai thân thể chồng chéo lên nhau. Người phụ nữ nằm bên dưới, từng tiếng nỉ non, cùng làm người đàn ông càng thêm phấn chấn. Lực đẩy càng tăng dần khiến Mỹ Kim hoảng sợ. Lỡ đầu chẳng may ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng thì sao? Nhưng cô đánh bất lực mà thú nhận. Anh đừng mà, đứa bé là con của anh. Anh làm như vậy chính là giết nó. Em van anh. Gã đàn ông vẫn còn rất quá khích trong cái trò chơi đê mê này, nhưng luồng tin mà Mỹ Kim đưa đến cũng đủ chấn động. Điều này khiến hắn ta bất chợt dừng lại. Nơi đó thì vẫn còn đang chôn trong khu vườn cấm của người đàn bà ở bên dưới. Liền hỏi lại lần nữa. Đứa bé, nó là của anh. Chuyện này là thật. Ngày đó anh bỏ em đi theo con khác, không lâu sau em mới biết mình đã có thai. Cũng may, may mà em gài hàng được anh ấy. Anh nghĩ đi, em cưới anh ấy rồi. Sẽ có thể lo tốt cho con của chúng ta, cho nên từ giờ anh đừng ép em mà làm hại con mình nha anh. Bình lúc này đã hoàn toàn hết sạch hứng thú ái ân, đứng hẳn dậy và ra chiều ngẫm nghĩ. Một lúc sau hắn mới nói, anh sẽ không làm hại con mình, nhưng anh cũng cần tiền. Nếu em đã có cuộc sống vàng son nhung lụa, tuyệt đối phải nhớ công anh đã tạo ra đứa bé này để mang đến may mắn cho em hiểu không? Dạ dạ, tất nhiên là em hiểu. Lòng em cũng chỉ có mình anh. Em là vì muốn tốt cho tương lai của con, bất đắc dĩ mà em phải làm vậy. Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh sẽ không phải khổ nữa đâu. Một lời của Bình, Mỹ Kim như được ân xá, vội vàng dùng những lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta. Cả hai xem như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi. Lát sau, Mỹ Kim ước chừng cũng đã trễ. Cô ta lựa lời xin phép Bình để về trước, hắn cũng gật đầu, trong lòng thật không thể hiểu rõ cảm xúc lúc này là gì nữa. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, Mỹ Kim nhìn sơ mình một lượt, quần áo cũng tươm tất như ban đầu, rồi mới thở phào, sải chân rời đi. Cô ta đâu có biết, có người đã kịp chụp lại những hình ảnh cô ta bước chân vào cái nhà nghỉ này. Bên kia, chú Minh tài xế vừa nhận được xấp hình, liền mang đến cho bà Nguyễn, để bà có nhận định riêng, không dám tự ý mà phỏng đoán. Bà xem qua một lượt, quả nhiên cô gái này không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài mà cô ta đã lừa con trai bà. Bà quyết định tối nay về sẽ nói chuyện với con trai về chuyện này. Tối đó, bà chờ mãi đến tận khuya, vẫn không thấy thằng con mình về. Gọi điện cho nó mới biết nó đi công tác đột xuất ở trong Đà Nẵng, phải ngày mai ngày mốt mới về. Chuyện bà muốn nói, trao đổi bằng điện thoại thì không tiện, nên bà đành nhịn. Ngày sáng ngày hôm sau, Vương đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn. Vừa xuống đến sân bay thì Mỹ Kim đã kịp gọi điện. Anh yêu, xuống máy bay chưa? Để mẹ con em ra đón anh. Em có chút chuyện rắc rối, nhờ anh giúp em. Chuyện gì vậy? Em ăn uống không được sao? Hay là thai kỳ có bất ổn à? Dạ không phải, lát gặp rồi em nói sau. Em không cần đi đâu, cửa nhà đi, chờ anh về. Vương ngay lập tức đi đến chỗ của Mỹ Kim. Em sao rồi, có mệt lắm không? Lúc Vương vẫn còn đang quan tâm đến sắc diện người yêu, lại nghe có thanh âm của gã đàn ông vang lên, không biết là từ đâu. Người này là... Tiếng nói rất gần khiến Vương không khỏi tò mò. Khi ấy Mỹ Kim nhoẻn cười và đáp lại. À, là anh Bình, đây là chồng sắp cưới của em. Nói xong, Mỹ Kim quay sang Vương lại tiếp tục. Anh yêu, giới thiệu với anh, đây là anh họ của em, mới từ ngoài quê vào, hai người làm quen với nhau đi. Chào anh. Chào cậu. Hai người đồng thanh lên tiếng. Bình điên ra vẻ là thân thiện lắm, như vô tình nhưng thực chất là cố ý, kể khổ chuyện của nhà mình. Chốc chốc, Mỹ Kim cũng điểm vào vài câu an ủi. Lát sau, cô ta quay sang Vương, giọng điệu đầy nài nỉ. Anh họ của em làm ăn thất bát. Bây giờ ba mẹ ở quê khổ sợ lắm, không cách nào khác nữa anh ạ. Anh có chuyên môn gì không? Hồi xưa nhà nghèo, anh không được ăn học đàng hoàng đâu anh. Sau đó Kim đưa tay lay Vương, thêm nếm lời vào. Anh yêu, anh có thể nào cho anh ấy vay tạm, chờ khi việc buôn bán của anh ấy ổn định rồi thì anh ấy sẽ trả lại. Nghe vợ tương lai nói thế, Vương hỏi, anh muốn mượn bao nhiêu? Bạn anh nó đề xuất 100 triệu, cậu giúp anh như vậy, anh biết ơn vô cùng. Không có gì. Anh nhắn cho em số tài khoản đi, em chuyển qua cho anh liền. Nhưng mà anh không có số tài khoản, cậu đưa tiền mặt cho anh được không? Nếu vậy thì cậu cứ đưa cho Mỹ Kim đi, lần sau đến anh sẽ lấy ở nó. Mỹ Kim cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa mới xen vào. Vậy thì được, anh cứ về nhà nghỉ tạm vài ngày đi, chờ anh vớt rút tiền thì em sẽ đưa cho anh nhé. Ừ, ok em. Bình cũng không còn việc gì nữa, liền rời đi trước, còn Vương thì lái xe đưa Mỹ Kim về nhà. Khi Vương về đến nhà, cả nhà quây quần ăn cơm xong xuôi. Ông Nguyễn có thói quen xem tin tức, còn bà Nguyễn thì khéo léo kêu con trai ra ngoài vườn để trò chuyện. Vương, mẹ muốn nói đến con Mỹ Kim, có những chuyện bất an đây. Gì về mẹ, sao lại bất an? Để mẹ cho con xem cái này, con chờ tí. Dứt lời, bà Nguyễn vào phòng sách lấy một sấp hình mang ra cho con xem. Vương cầm một sấp, nhận ra đây là Mỹ Kim thì hàng mày liền nhíu lại. Anh lật từng tấm lên xem, gương mặt dần nhạt nhạt vẻ khó chịu. Bà Nguyễn nghĩ như vậy là rất tốt. Nó chịu khó thì nó dần tin vào chứng cứ này. Bà nghĩ Vương sẽ hụt hẫng, đau lòng, nhưng không. Vương liền lên tiếng. Mẹ, con tưởng mẹ thật lòng quan tâm đến cô ấy. Ai ngờ mẹ lại không ưa cô ấy đến vậy. Vì nghèo hay sao mẹ? Con nói cái gì bậy bạ đấy. Thế thì vì sao? Sao mẹ lại cho người đi điều tra cô ấy? Mẹ có cảm giác là nó không tốt như con nghĩ đâu. Mẹ thương con nên mẹ mới làm vậy. Mẹ, là con hại đời cô ấy. Cô ấy cũng không hề muốn bám víu lấy con đâu, là con muốn chịu trách nhiệm cơ mà. Con có bị hồ đồ hay không? Nhìn thấy nó đạp hai thuyền, con còn không đang mang thai mà đi nhà nghỉ với đàn ông khác. Con nghĩ đàn bà như thế là như thế nào? Mẹ ơi, người đàn ông đó con đã gặp rồi, là anh họ của cô ấy thôi. Người ta khổ sở từ quê vào lập nghiệp nên không có chuyện gì đâu. Nghe Vương cương quyết, trái tim của bà Nguyễn như hóa đá. Bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình lại dành cho cô ta nhiều đến như vậy. Trước những lời phản bác của con trai, bà Nguyễn có hơi hoang mang với kết quả điều tra từ thám tử. Vì vậy, bà gọi điện cho chú Minh, bảo chủ nhắn số điện thoại của thám tử kia để bà trực tiếp nói chuyện. Alo, tôi là người đã thuê văn phòng thám tử Tư, hãy điều tra về cô gái Mỹ Kim. Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Vâng, việc đó đúng là tôi đang phụ trách. Bà muốn biết việc gì? Việc sấp ảnh mà cậu gửi, kết quả đó chính xác bao nhiêu phần trăm? Giữa hai người trong ảnh thực tế có liên hệ mật thiết nào hay không? Thưa bà, tôi khẳng định hai người đó có quan hệ mờ ám đấy. Được rồi, tôi muốn nhờ cậu chuyện này. Trước hết, cậu điều tra xem ba mẹ cô ta có nợ nần gì hay không. Thông tin chủ nợ, cậu lấy số điện thoại và gửi tất cả cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện thêm với họ. Dạ được, trong ngày mai sẽ có kết quả. Đúng hẹn, buổi chiều ngày hôm sau, thám tử đã gửi cho bà Nguyễn một số điện thoại của các chủ nợ. Bà gọi vội một số. Alo, có phải đây là số của cậu Hưng Cọp? Đúng vậy, bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi được biết nhà ông Phạm Thanh Công có nợ cậu khoản tiền hơn 100 triệu. không biết cậu có muốn thu hồi số tiền đó hay không? Chuyện đó thì tất nhiên, nhưng sao bà lại hỏi như vậy? À, tôi là người biết con gái của ông ta đang cặp với một chàng trai rất có tiền. Bản thân tôi cũng là chủ nợ của gia đình đó, muốn thông qua cậu mà mở đường đi đòi, để tôi cũng có thể lấy lại số tiền đã cho họ vay thôi. Ra là vậy. Được rồi, thông tin của bà cũng hữu ích đấy. Vậy thì bà cứ đưa số điện thoại của con nhỏ kia, tôi sẽ trực tiếp đòi nó. Nhưng cậu cũng nên chú ý, vì con bé đó đang có thai. Cậu mà làm quá tay, lỡ xảy ra chuyện gì thì lại chuốc họa vào thân. Bà yên tâm, tôi tự biết cân nhắc. Sau khi nhận được số điện thoại của Mỹ Kim, Hưng Cọp liền gọi điện đến số của cô ta. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút. Hắn ta nêu ra món nợ hơn 100 triệu của bố cô. Vì chuyện này nên Mỹ Kim quyết định gặp mặt ông ta. Hai cha con gặp nhau không có gì là vẻ thân thiết thương yêu. Vừa gặp cha thì cô ấy đã nói: Sao bố lại dạo này như thế nào rồi? Dạo này mày gặp được đại gia rồi, mày quên mất bố mẹ mày ở nhà sống khổ sở như thế nào? Ba, ông không xứng, không có tư cách gì để trách móc tôi cả. Ông tự coi lại bản thân mình đi, ông đã lo được gì cho tôi hả? Chỉ vì ông mê gái, bị nó lừa trắng tay, hại tôi phải thân sơ thất sở chưa đủ, ông còn tiếp tục mượn nợ khắp nơi, rồi thì người ta tìm đến tôi mà quấy rối. Tôi và ông chẳng có liên quan gì đến nhau nữa đâu. Mày có mất dạy, mày dám nói với ba mày như vậy hả? Ngay từ lúc này, tôi đã không còn là con gái của ông nữa. Tạm biệt và không bao giờ gặp lại đâu. Nói rồi Mỹ Kim đứng dậy rời đi, không quan tâm ông Công đang ngồi đó tức đến xanh ruột, gương mặt đỏ phừng phừng vì nỗi khí ngút trời. Nhờ cậu thám tử báo địa điểm mà cô ta đến, bà mới tự tay nghe thấy hết, thấy rõ bản chất nanh nọc của cô ta. Quả nhiên linh cảm của bà hoàn toàn chính xác, với cha mẹ dứt ruột đẻ ra mà cô ta còn có thể mạnh miệng nguyền rủa đến như vậy. Nghĩ vậy, bà Nguyễn càng quyết tâm cản trở việc hôn sự lần này. Về đến nhà, bà gõ cửa phòng con trai. Mẹ vào được không con trai? Dạ được. Trên tay bà Nguyễn là một ly sữa nóng. Mẹ có chuyện này muốn bàn với con. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Ừ, mẹ vừa mới tìm hiểu về thêm con Kim. Vì con nói mẹ hiểu lầm nên mẹ mới muốn xem lần nữa là mẹ có hiểu lầm hay không. Lần này thì mẹ xác định con Kim 100% không phải người tử tế gì đâu con. Con phải cẩn thận đấy. Thôi đủ rồi mẹ. Nếu là chuyện khác thì mẹ con mình có thể tiếp tục. Còn chuyện này thì mẹ dừng lại ở đây đi. Con chắc chắn sẽ cưới cô ấy. Và đó là con của con. Con nhất định phải chống đối mẹ sao? Không phải. Con vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ hay sao? Nếu mẹ nói mẹ có nỗi khổ tâm, chỉ có con mới giúp được mẹ không phải vào tù, vậy thì con có đồng ý hay không? Mẹ đang nói cái gì vậy? Sao lại có chuyện tù tội ở đây? Là mẹ giấu giếm cả nhà. Mẹ vừa mới lái xe đụng vào người ta trở thành thực vật. Nhà người ta chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau thôi. Vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mẹ đã lo lót cho phía công an điều tra. Còn phía gia đình con bé, mẹ rất muốn bù đắp lại cho họ. Ngặt nỗi con bé ấy rất tự trọng, nhất định không nhận lấy một đồng tiền nào mẹ đưa. Mẹ đang muốn tìm cách thuyết phục nó thêm, thì lại vô tình biết được nó rất ái mộ con vì tiếng tăm trên thương trường. Con hãy nghe mẹ, gặp cô ấy một lần đi. Mẹ ơi, làm sao con có thể phụ dẫy Mỹ Kim được chứ? Con chỉ phải chịu đựng trong 1-2 năm thôi. Đó là ước lượng của bác sĩ, dựa vào tình hình hiện thời của người bị nạn. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ vào tù thì con mới vừa lòng hay sao? Nhưng vấn đề là do cô gái kia, chỉ cần nhận tiền bồi thường là được rồi. Hà cớ gì phải kết hôn với con? Con thật sự không thể hiểu nổi mẹ luôn. Vương, coi như là mẹ cầu xin con hãy đồng ý. Chỉ 2 năm thôi. Không, 1 năm thôi cũng được. Chỉ 1 năm thôi, con hãy cố gắng vì mẹ đi. Thôi mẹ, hãy để con suy nghĩ có được không? Được được, vậy thì con suy nghĩ cho kỹ đi. Sống chết danh dự của mẹ thuộc cả vào con quyết định. Thôi mẹ về phòng nghỉ ngơi đây. Thực ra chuyện này là do sự tính toán mưu kế của bà Nguyễn thôi. Bà tin thằng Vương nhà bà hiếu thảo như vậy sẽ không thể nào bỏ mặc mẹ mình thấy chết mà không cứu. Bà nghĩ đáp án của Vương ngày mai chắc chắn sẽ khiến bà vừa ý thôi. Chuyện còn lại bà chỉ cần thuyết phục con bé Phúc An kia thì mọi thứ đều ổn thỏa. Tình hình nhà con An đang rất ngặt nghèo. Chỉ cần nó đồng ý, bà nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ ba con bé trong giai đoạn chữa trị này. Nghĩ vậy bà quyết định bấm số. Dạ tôi nghe. Con còn nhớ gì không? Dì là người đưa ba con vào viện có phải không? Ừ đúng rồi, dì có chuyện quan trọng muốn con giúp đây. Dạ vâng, dì nói đi. Ngày mai dì gặp con nói chuyện có được không? Dạ được ạ. Dì có thể đến bệnh viện. Ừ, thế mai dì sẽ đến. Đêm đó bà thức để soạn thảo một hợp đồng dành cho Phúc An. Không phải rằng bà hoàn toàn tin tưởng vào Phúc An khi mới gặp gỡ đôi ba lần, nhưng mà hoàn cảnh gấp rút, nếu không kịp thời đưa cô bé ấy ra làm lá chắn, chỉ sợ thằng con trai bà sẽ làm liều, tự mình đi đăng ký kết hôn với con bé kia, thì chết sợ. Ngày hôm sau thức dậy nhìn thấy vẻ mặt của con trai ủ rũ, bà đành lên tiếng. Là mẹ đã khiến con phải khổ. Thôi, mẹ sẽ không nài ép con nữa, con cứ vô tư vui cuộc sống của đời mình, còn đời mẹ thì để mẹ tự gánh vác. Con có nói không đồng ý sao? Nét mặt của con đã nói lên tất cả. Thôi được rồi, ăn uống xong xuôi đi, rồi mẹ lên cơ quan công an để thú tội vậy. Mẹ, mẹ đừng nói vậy nữa, con đồng ý. Con nói thật không? Mẹ không nghe lầm. Vâng. Nghe vậy thì bà mừng thầm trong bụng. Bà liền nói chú Minh tài xế mấy ngày qua được bà Nguyễn căn dặn. Đúng giờ đến và đưa bà đến bệnh viện. Khi vừa đến nhìn thấy Phúc An đang tận tụy chăm sóc cho bà, thì bà nở một nụ cười hiền hậu. Con chào dì, dì đã đến rồi sao? Ừ, dì tiện đường đi ngang đây nên ghé vào luôn. Tình hình của ba con thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không con? Dạ ba con vẫn thế thôi dì ạ. An à, dì nói ra chuyện này chắc chắn con sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng mà dì hết cách rồi, mới nghĩ đến nhờ cậy con. Con có thể nào vì tấm lòng của người làm cha làm mẹ mà đồng ý giúp dì được không con? Có chuyện gì dì nói đi, con nghe mà không hiểu. Dì thiệt tình kể cho con nghe chuyện này, sau đó con giúp dì được thì không, nếu không thì con trả lời dì nghe. Dạ vâng, dì cứ nói đi. Thế là bà Nguyễn thành thật kể ra sự tình về thằng con trai của mình, yêu một người đàn bà lẳng lơ vô độ. Nghe xong An giật mình. Dạ nhưng mà con có liên quan gì đến chuyện này? Trong lúc cấp bách, dì đành nói dối rằng chính dì là thủ phạm gây tai nạn cho ba con và dì phải chịu trách nhiệm về thuốc men của ông ấy, nhưng cũng như chăm sóc con trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Nhưng mà dì ơi, dì làm vậy không có được đâu. Cô gái kia đã có thai với anh ấy rồi. Dì van xin con phải giúp dì. Ngoài con ra thì không ai giúp được dì cả. Không phải chị dễ uyên thúy đâu, mà con đang cứu lấy một người mờ mắt vì tình yêu đấy con ơi. Thôi mà khoan nói đến chuyện của dì, nói đến chuyện của ba con đi. Ba con nằm ở đây, tiền thuốc thang, viện phí chắc là cũng hết nhiều lắm. Thôi thì con giúp dì, chỉ 1-2 năm thôi, dì sẽ giúp con hoàn toàn chi trả số tiền của ba con nha. Dạ con, để con suy nghĩ thêm được không dì? Được được con ơi, để dì đưa con cái này, là bản thỏa thuận về lời đề nghị có lợi cho đôi bên mà dì vừa nhắc. Con cứ nghĩ kỹ đi, rồi mai có câu trả lời cho dì. Chỉ 1 năm mất tự do, đổi lấy cuộc sống cho người thân. Dì tin, con sẽ lựa chọn đúng đắn. Đồng ý thì ký vào đây, bây giờ dì phải về. Khi bà Nguyễn vừa rời đi, An liền mở bản thỏa thuận ra xem. Ràng buộc là cô phải trở thành vợ của con trai của bà ấy, nhưng tuyệt đối phải giữ gìn giao kèo này. Ngoài dì ấy và cô, sẽ không có người thứ ba nào biết cả. Còn lại là những số tiền mà dì ấy sẽ đưa cho nhà của Phúc An. An cảm thấy chuyện này thực sự rất kỳ quặc, mà bản thân cô lại vô tình bị cuốn vào. Giữa lúc Phúc An đang đắn đo cân nhắc nhiều góc độ, cô y tá đi vào đưa cho một số giấy tờ, thông báo là phải nộp thêm viện phí để đổi các loại thuốc liều cao hơn. Mọi loại phí ở đây thì thực tế rất đắt đỏ. Thế là Phúc An quyết định dẹp bỏ tất cả những trăn trở trong lòng, nghe theo sự sắp xếp của bà Nguyễn, làm người thứ ba, bị người ta vô cớ, chán ghét cũng được, chỉ cần cứu sống ba mình, cô cam tâm tình nguyện chịu đựng hết thảy. Nghĩ vậy, Phúc An lấy chiếc bút ký liền vào bản thỏa thuận. Vương sau khi hoàn thành công việc thì liền đi tới khu trọ của Mỹ Kim. Đón anh ở khu nhà trọ, Mỹ Kim tươi cười dịu dàng, cử chỉ quan tâm hết mực càng khiến trái tim của Vương đau nhói. Cô ta cũng tinh ý, rất nhanh phát hiện nét muộn phiền nhàn nhạt trên gương mặt của người yêu, liền hỏi. Anh yêu, công việc hôm nay thế nào? Vào đây, để em massage cho anh nào. Không, công việc của anh vẫn bình thường, không phải chuyện công việc. Kim à, anh sắp làm đám cưới rồi. Anh cưới ai? Là sao? Cô dâu không phải là em, mẹ anh đã. Không phải em, vậy là ai? Anh không biết, anh nói đi. Mẹ anh không thích em, có phải vì em nghèo hèn hay không? Còn anh cũng nghe theo lời mẹ mà bỏ rơi mẹ con em hay sao? Em đừng khóc mà, anh không muốn như vậy đâu. Vừa nói, Vương vừa bước tới kéo người yêu vào lòng để dỗ dành an ủi. Cô ta thì đang thầm nghiến răng nghiến lợi. Cứ ngỡ rằng mình sắp được bước chân vào cửa hào môn, thế mà bây giờ thì sao đây? Nhìn thấy người yêu nức nở, Vương đau lòng mà kể lại mọi chuyện cho cô ta nghe. Là mẹ anh có cái nợ với người ta, anh không thể đứng ra mà gánh vác. Chứ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em mà thôi, em hiểu chứ? Nợ gì? Nợ thế nào mà anh phải cưới cả cô gái kia? Anh nói đi. Kim, chờ anh chỉ một năm thôi, sau một năm sẽ dứt điểm phần nợ của mẹ anh, thì anh nhất định sẽ ly hôn cô ta để lấy em. Có thật không? Thật là chỉ một năm, hai người sẽ đừng ai lấy đi chứ? Thật, anh thề. Vậy thì trong một năm em và anh phải lén lút qua lại với nhau hay là sao? Đời có ai khổ như em không? Lẽ ra là chính thất, bỗng dưng bị biến thành tiểu tam. Lỡ sau một năm, cô gái kia nhất quyết không chịu ly hôn thì sao? Em vẫn đường đường chính chính đến nhà anh. Ở trước mặt cô gái kia, em không cần phải kiêng dè gì đâu. Nếu như anh nói vậy thì em tạm tin anh. Nhưng mà nếu để em phát hiện là anh một chân đạp hai thuyền, em sẽ ôm con cùng chết cho anh xem. Bậy bạ nào, em toàn nói linh tinh thôi, anh chỉ yêu một mình em thôi. Cô ta lại bày ra cái dáng vẻ thảo mai, không giận Vương nữa. Cả hai lại ngọt ngào tình cảm như ban đầu, điều đó khiến Vương cảm thấy như chút được gánh nặng. Từ phía người yêu cũng đã giải quyết xong, Vương quay về nhà muốn bàn bạc với mẹ một số vấn đề về cách cư xử với cô gái kia, chủ yếu là đòi quyền lợi chính đáng cho Mỹ Kim trong thời gian này. Mẹ, con có chuyện phải nói thêm với mẹ, là về Kim. Sao lại là về con Kim nữa? Chẳng phải con đã đồng ý với mẹ sao? Dạ đúng là con đồng ý, dù con không muốn, nhưng như con đã nói, hôn nhân này chỉ kéo dài đúng một năm. Điều kiện của con là mẹ phải để Mỹ Kim sống cùng nhà với mình. Nếu như vậy thôi mẹ cũng không chấp thuận được, thì mẹ cứ để con trực tiếp đến gặp mặt cô gái kia hỏi xem rốt cuộc cô ta là muốn gì. Bà Nguyễn đang còn muốn phản đối Vương chuyện đưa con hồ ly tinh về đây, rước về một mầm tai họa khiến nhà cửa có nguy cơ loạn cả lên. Lại nghe Vương bảo nếu bà không đồng ý, sẽ tự mình đến tìm Phúc An nói cho ra lẽ. Chuyện này thật là không ổn chút nào, nên bà đành phải suy nghĩ lại. Thôi được rồi, chuyện này thì mẹ đồng ý. Mẹ tất nhiên cũng thương cháu của mình cơ mà. Mẹ bất đắc dĩ vì món nợ mình đã gây ra cho gia đình người ta, nên mẹ mới làm như thế thôi, chứ đâu phải mẹ ghét bỏ con Kim gì đâu. Cuộc nói chuyện xong xuôi, bà bèn đi đến bệnh viện để nói chuyện Phúc An, hỏi xem ý của Phúc An là thế nào. Bản thỏa thuận hôm qua, con cảm thấy thế nào? Dạ, con xin gửi lại cho dì. Nghĩa là con không đồng ý sao? Dạ không, con đã ký tên vào rồi, dì xem lại giúp con nhé. Bà Nguyễn mở bản thỏa thuận, bên trong là chữ ký rất đẹp cùng dòng chữ tròn xinh bên dưới, Trịnh Phúc An. Con làm như vậy là đúng rồi, dì sẽ không để con thiệt thòi đâu. Lúc này dì có hỏi sơ qua y tá, nghe đâu ba con cần phải đổi loại thuốc khác đắt tiền à? Con đừng lo, lát nữa dì sẽ đi thanh toán tất cả. Còn bây giờ thì con nghe dì dặn này. Dạ, dì cứ nói con nghe. Ừ, ngày mai dì muốn dẫn con về nhà dùng bữa cơm ra mắt bác trai, với cả gặp con trai dì luôn. Thưa dì, dẫu sao thì hôn lễ này cũng chỉ là đối phó, đâu có ý nghĩa gì với con và con trai dì đâu. Dì cần gì phải xem ngày cho tốn phí thời gian ạ? Không được không được, tuổi trẻ tụi con không tin thì thôi, chứ với dì, làm gì cũng phải coi ngày tốt. Còn nữa, lát nữa dì sẽ lựa cho con vài bộ váy dễ thương, con mặc vào cho chỉn chu khi đi gặp người lớn nghe con. Thấy bà Nguyễn nhiệt tình, Phúc An cũng cảm thấy nhận được cô gái kia phải ghê gớm đến mức nào thì mới khiến một người dì tốt tính như vậy hao tâm tổn sức để cản trở cô ta lấy con trai của dì. Đúng cái hẹn ngày hôm sau, Phúc An mặc chiếc váy nền nã dì xinh đẹp đưa, bắt taxi đến căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông như địa chỉ dì nhắn tin trước đó. Bà Nguyễn hôm nay đã bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cũng gọi điện dặn ông Nguyễn cùng quý tử nhà mình ta làm nhất định phải về sớm vì nhà có khách đến chơi. Lẽ ra Vương theo thói quen, mỗi ngày đều tới thăm em Mỹ Kim. Nhưng mẹ đã nói như vậy, anh đành xin lỗi người thương không thể đến đó. Lúc Vương về nhà, Phúc An đang trên đường đến. Hai cha con ông Nguyễn theo lời của bà chủ đầy quyền lực của nhà này đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo cho thoải mái. Cả hai đã ngồi vào bàn cơm, bao nhiêu là món ngon bày ra trước mặt, thật là kích thích vị giác. Chẳng biết là vị thượng khách nào lại khiến cho mẹ của con chuẩn bị háo hức đến như vậy, hay là dì út về nước hả mẹ? Không phải dì út đâu con, chút nữa con sẽ biết. Ông Nguyễn xưa nay kiệm lời, thấy vợ ra vẻ bí ẩn thì cũng không đành hỏi thêm, quay sang bảo con trai. Đúng giờ thì Phúc An cũng đến, bà Vương ra chào đón cô gái nhỏ. Phúc An nở một nụ cười ngây thơ, lên tiếng. Chào anh Vương. Anh đã đáp lại cô bằng ánh nhìn và cái nhếch môi đầy trào phúng. Anh quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô gái này diện chiếc váy cao cấp do công ty anh. Để tôi đoán trúng rồi sao? miệng thì không than thở với mẹ tôi là không có tiền chữa trị cho ba, vậy mà lại tiêu pha cho chiếc váy hơn 10 triệu thế này, đúng là một con đàn bà tham lam giả dối. An sớm đã có dự đoán được chuyện con trai của bà Thu sẽ khó chịu với mình, cơ mà con đường này là tự cô chọn lấy, nên cũng nhất định phải chịu đựng. Còn về phía ông Nguyễn, với cô gái lần đầu tiên gặp mặt, cảm xúc là trung lập, chưa rõ quý hay không, thì tạm đánh giá từ cách nói chuyện cư xử thì có vẻ là con nhà gia giáo. Thời buổi thanh niên thiếu niên hời hợt, có một cô gái như thế này thì cũng là tốt. Câu chuyện bên bàn cơm bắt đầu đi vào vấn đề chính. Bản thân ông Nguyễn có tiền sử cao huyết áp, nên đối với câu chuyện đụng xe hoang đường bà dựng nên, bà nào có gan kể cho ông biết, chỉ sợ ông lại thêm lo. Thế nên, bà bàn với Vương giấu kín chuyện này. Nên bà mới nói, mình, dạo trước tôi có cùng mấy người bạn đi xem bói đấy. Thầy phán năm nay tôi phải rước về một người con dâu hợp tuổi, thì nhà mình mới yên bình, tai qua nạn khỏi. Thì tôi nhắm trúng cái con bé Phúc An này rồi. Mình xem con bé vừa đẹp người, vừa hợp tuổi thằng Vương, tất cả đều hoàn hảo đấy. Tôi muốn sớm định ngày kết hôn cho chúng nó, ý mình thấy thế nào? Chuyện đại sự một đời của thằng Vương, mình nên hỏi ý nó, chứ hỏi tôi làm gì? Ngày mai hai dì cháu mình hẹn nhau đi xem ngày tốt, có thể cử hành hôn lễ, chuyện này lo càng sớm càng tốt đi thôi. Dạ con tùy sắp xếp của dì ạ. Phúc An xưa nay không quen nói dối, đối với vở kịch hiện tại, tất nhiên phần nhiều là lúng túng nên cứ ngập ngừng mãi. Mà điều này lọt vào ánh mắt của Vương, lại càng thành ra thế tôi muốn chết mà còn vờ vịt cho ai xem. Người gì đâu mà càng nhìn càng muốn nôn, khẩu vị đang ngon như vậy mà nghe cô gái kia nói thì lại càng nuốt không trôi. Vương chẳng muốn nghe thêm, vờ đau đầu lên phòng nghỉ ngơi trước, nhường lại sân khấu giả dối lại cho mẹ với cô ta, người tung kẻ hứng. Lên trên phòng, Vương lấy điện thoại bấm số, muốn nghe chất giọng dịu dàng của Mỹ Kim. Cô kể cho anh nghe, mình đang đọc truyện cổ tích cho đứa bé trong bụng, lát nữa sẽ cho bé con nghe nhạc giao hưởng để kích thích trí thông minh trong thai kỳ. Một người mẹ chu đáo ngọt ngào đến như vậy, sao anh có thể không yêu cho được? Nhưng Vương đâu ngờ, ở đầu dây bên kia, cái người con gái tên Mỹ Kim đang cùng tên Bình Điên hì hục lên xuống trên giường. Về phía Phúc An, sau khi bàn tính xong xuôi với ông bà Nguyễn, mà thực chất chỉ mình dì xinh đẹp này quyết định tất cả, cô xin phép đi về. Bà Nguyễn lần này thì trong đầu đang suy tính, bà cố gắng tìm cách tống khứ Mỹ Kim ra khỏi cuộc đời con trai bà. Đám cưới này nhất định phải diễn ra, mà càng phải tổ chức cho thật long trọng cho nhiều người cùng biết, ít nhất có thể tạm thời khóa chặt con nhỏ Mỹ Kim trong cái danh sách tiểu tam. Rồi bà sẽ cố gắng tìm cách, cả trong lẫn ngoài, thu thập bằng chứng, chứng minh bụng dạ khó lường của cô ta, cho thằng Vương thấu tỏ. Khi bà Nguyễn thông báo thời gian kết hôn, Vương tròn mắt kinh ngạc, cứ nghĩ chỉ ít cũng phải một tháng nữa, mình mới gông cùm vô hình trói buộc, ai ngờ lại còn chưa đến một tuần. Vì không chờ mong vào ngày cưới, anh cũng chẳng buồn hỏi han hay nhúng tay vào việc lo liệu bất cứ chuyện gì. Ngược lại, mỗi ngày lại chăm sóc Mỹ Kim, anh bày ra vẻ dịu dàng, bình tĩnh, kể cho Mỹ Kim nghe chuyện anh chán nản về cái đám cưới đó. Mỹ Kim nghe xong, liền dành cho Vương một cái ôm khích lệ. Không sao đâu, có em bên cạnh anh cơ mà, người như vậy sẽ không bao giờ có khả năng chen ngang vào tình cảm bền chặt của chúng ta được đâu anh à. 5 ngày nhanh chóng qua đi, hôm nay là ngày Phúc An khoác lên mình bộ lễ phục cho ngày cưới. Hơn 8 giờ, cô đã được đội make up bới tóc, trang điểm xong xuôi. Khi cô mặc vào chiếc áo dài màu sáng, có hình chim phượng tung cánh, nhan sắc xinh đẹp lại càng trở nên kiều diễm đến bội phần. Trong khi mọi người trầm trồ tán thưởng khen cô tốt số, mới vào được nhà hào môn, cô gái nhỏ vẫn cứ đạm bạc như thường. Đúng 9 giờ, Vương cùng Phúc An bắt đầu cử hành các nghi thức lạy bái tổ tiên, chào nhẫn cưới, chính thức được công nhận là vợ chồng trước mặt họ hàng gia tiên. Trong suốt buổi lễ, Vương trưng ra nụ cười gượng gạo, bàn tay vừa nắm để đeo nhẫn cho cô dâu, xoay lưng một cái đã len lén chùi vào chiếc áo dài của anh ta, tựa như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Chuyện đó Phúc An cũng nhìn thấy mà không thèm để vào mắt, đặt trong lòng. Cô biết mọi chuyện mình chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Lễ sáng đã xong, tiệc chiều lại đến. Suốt từ buổi chiều đến tối, Phúc An phải cười đến cứng cả quai hàm. Khi đã xong xuôi, Phúc An liền lên tiếng. Dì ơi, con xin phép về trước để lo cho ba, con đi cả ngày rồi. Bà Nguyễn tất nhiên là không đồng ý. Sao có thể vừa cưới xong mà vợ chồng đã mỗi người một nơi, không khéo lọt vào tầm mắt của phóng viên thì chết. Dì đã thuê người chăm sóc cho ba con, trả lương theo tháng rồi. Mỗi ngày con đều có thể đến thăm ông ấy, nhưng tạm thời con phải về sống ở nhà dì, giúp dì trấn giữ con hồ ly tinh kia, nha. Bà đừng có gọi là dì nữa, gọi là mẹ đi. Dạ mẹ, nhưng mà... Phía ba con không cần băn khoăn nữa đâu. Cứ để đó, mẹ lo. Bây giờ mọi người cùng về, cả ngày mệt mỏi quá rồi còn gì. Phúc An vẫn không yên tâm cho lắm, nhưng mẹ chồng đã nói như vậy rồi. Cô làm sao mà từ chối được, miễn cưỡng lên xe về chồng. Đến nhà, Vương cũng nhanh chóng xuống xe. Vào đến phòng riêng của mình, Vương hậm hực chốt cửa. Ông Nguyễn cả ngày nay chú ý, thì đám cưới mà con trai không hề vui vẻ, cảm thấy có phần quái lạ. Định bụng rằng tối nay sẽ hỏi vợ xem sao. Trong khi bà Nguyễn biết rõ con dâu mới còn lạ lẫm với tất cả mọi chuyện trong nhà, thế là bà tự mình dắt con dâu lên phòng thằng con nhà mình, gõ mấy cái cũng chẳng thấy nó ra mở cửa. Phúc An đang có phần khó hiểu, đám cưới là giả, nhưng mà tại sao lại phải ở chung phòng với anh ta? Mẹ, con sao lại ngủ cùng phòng với anh ấy? Mẹ cho con ngủ riêng được không? Không được, vài ngày nữa con hồ ly tinh kia nó sẽ dọn đến, con mà ngủ riêng phòng á, bao công sức mẹ chuẩn bị, lẽ nào sôi hỏng bỏng không? Dạ, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, đứng đấy, mẹ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng. Lát sau, bà Nguyễn cầm chùm chìa khóa lên, mở cửa để Phúc An đi vào trong. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ đứng trong phòng, nghe rõ tiếng nước rào rào, đoán biết Phương đang tắm. Cô không dám đi lung tung, đành ngồi xuống ghế sofa rộng rãi, cũng được kê trong gian phòng to lớn này. Tầm gần 10 phút sau, Vương tắm táp thoải mái xong, đang vừa lau đầu ướt sũng vừa đi ra, nhìn thấy thân ảnh khó ưa kia thì hàng mày lại trao lại gắt lên. Cô vào đây làm gì? Không thấy tôi khóa cửa rồi à? Nhưng mà mẹ anh... Đừng có lấy mẹ tôi ra làm cái cớ. Thế mẹ tôi có nói cho cô biết, tôi đã có người yêu, lại sắp có con chưa? Em biết rồi à? Biết, cô biết mà vẫn chen ngang vào chúng tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì phiền anh tránh ra cho em đi tắm rồi còn đi ngủ. Được, cái giường này là của tôi, cấm cô trèo lên đây biết chưa? Vậy thì em ngủ ở ghế sofa cũng được, có gì mà to tát đâu. Vương cố tình làm khó, lại thấy Phúc An phớt lờ, máu nóng dồn lên tận não, càng trầm giọng. Sofa cũng không nhá, người như cô bất xứng nằm dưới đất thôi, biết thân biết phận một chút cho tôi. Còn đang muốn nói thêm, tiếng chuông điện thoại của Mỹ Kim vang lên. Vương nhấc máy, giọng hoàn toàn thay đổi khác xa ban nãy. Em yêu làm sao thế? Sao giờ này còn chưa ngủ à? Hay là thấy khó chịu ở đâu? Anh ơi, mấy bữa nay em chợp mắt một lúc mà thấy cái bóng trắng đầu tóc rối bời. Em sợ quá, anh có đấy với em được không? Qua ngay bây giờ sao? Hay để anh qua đó với em là được rồi? Hôm nay ngày cưới của anh, bao nhiêu phóng viên chú ý tin tức này. Anh lúc đến nhà em rất bất tiện, lỡ đầu ngày mai lên trang nhất tờ báo thì chết với mẹ anh. Gác máy, Mỹ Kim liền tỏ ra cái vẻ mặt con ranh. Mày muốn tân hôn với chồng tao à? Mơ đi con, tao dọn đến đấy rồi, từ từ thì tao xử lý mày sau. Tầm nửa tiếng sau, Mỹ Kim đã có mặt ở căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Vì có sẵn trước nên lúc này Vương đã đứng sẵn ở cửa để chờ cô ta. Vừa bước xuống taxi, Mỹ Kim lập tức lộ khả năng diễn xuất trời phú, bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Vương nhìn thấy mà đau lòng, muốn ôm ấp để an ủi cô à. Nhưng ngặt nỗi mà hôm nay anh vừa được lên cái danh người có vợ, chỉ một chút bất cẩn lại vô tình gây họa cho cô. Cứ nghĩ tới điều này, anh lại buồn bực và căm hận cái người con gái kia biết bao nhiêu. Lúc này đã là 12 giờ đêm, cứ tưởng mọi người đã đi ngủ, nhưng Vương không ngờ ba mình lại xuất hiện, đang nhìn hai người họ đối mặt với nhau. Nửa đêm nửa hôm nó còn dắt gái về nhà là cái trò gì? Giờ này sao ba còn chưa ngủ? Xuống đây lấy cái gì về à? Để có lấy dùm cho. Chuyện này là thế nào? Vừa nói, ông vừa nhướng mày nhìn cô gái bên cạnh. Dạ, cô ấy là mẹ của cháu nội sắp chào đời của ba đấy. Hôm nay cô ấy thấy trong người mệt mỏi, không ngủ được, con mới tạm đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Hóa ra cô gái con nhắc đến là người này sao? Hai đứa như thế, còn vợ con thì sao đây? Mới đêm tân hôn mà đã như thế này. Nhưng mà con không thể để cho mẹ con cô ấy lo lắng được. Lúc này bà Nguyễn xuất hiện, bà chỉ vừa mới chợp mắt được một chút thôi. Quay trở lại đã không thấy chồng đâu nên bà đi xuống nhà để tìm. Giọng bà nói lên đầy khắt khe. Thằng Vương nó đang đêm tân hôn, con đến đây vào thời điểm này là có ý gì? Con hồ đồ như thế là sao? Thưa bác, con đột nhiên cảm thấy mệt. Con không biết nhờ cậy ai nên con lại gọi anh Vương. Dạ đúng đấy mẹ, là con bảo cô ấy đến đây. Chẳng phải lần trước mẹ đồng ý cho cô ấy đến đây ở rồi hay sao? Nghe câu này của thằng con, ông Nguyễn càng khó hiểu, quay sang hỏi vợ. Thằng Vương nói là có ý gì hả mình? Là chính mình đồng ý cho con bé này đến đây ở sao? Phải, nhưng mà... Nhưng sao? Mình cưới cho con một người, lại đưa người khác đến sống chung nhà là như thế nào? Thôi thì cô đã đến đây rồi, để cô ấy lên nhà nghỉ ngơi đi đã. Nói rồi, Vương Diều Mỹ Kim từng bước lên cầu thang, trong khi cô ta mang dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi, khiến bà Nguyễn thực sự rất ngứa mắt. Nhưng bà còn một tay vướng ông chồng mình đã không vui. Về phần Vương, sau khi Mỹ Kim đến phòng nghỉ dành cho khách thì cũng nghe lời mẹ để chuẩn bị về phòng. Anh vừa bước ra cửa đã nghe cô ta suýt xoa. Anh ơi, sao đột nhiên em thấy chóng mặt quá? Lẽ nào mấy ngày nay em thiếu ngủ? Em mệt quá. Em sao rồi? Hay là đi bệnh viện đi? Chờ anh đi lấy xe. Không, đừng mà anh. Mới vừa xảy ra chuyện này làm ba mẹ không vui. Thôi thì anh cứ về phòng với vợ anh đi, kệ em. Nhưng mà anh... Chỉ một chút xíu thôi, ba mẹ anh cũng ngủ rồi. Chỉ cần lúc họ thức dậy, thấy anh không ngủ ở phòng em thì sẽ không khó chịu đâu mà. Nghe Mỹ Kim nói thế thì Vương quyết định ở lại. Vương lên giường nằm cạnh, cho cánh tay ôm Mỹ Kim vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ cho người yêu thoải mái mà tiến sâu vào giấc ngủ. Nhưng anh mới chỉ nằm có một lúc, đã nghe tiếng cạch ở phía cửa. Sau đó là cửa phòng mở toang với thân ảnh quen thuộc, bà Nguyễn mẹ anh nhanh chóng bước vào, khuôn mặt đầy khó chịu. Vương, từ lúc nào con bắt đầu cãi lời mẹ? Mẹ nói con đưa con Kim lên nghỉ rồi lập tức quay về phòng con. Vậy sao con lại ngủ lại ở đây? Con thế nào? Con ăn bùa mê thuốc lú gì của nó à? Lời mẹ nói bây giờ cũng chỉ là gió thoảng qua tai con thôi đúng không? Nhưng không nhưng nhị gì, mẹ muốn con quay về phòng. Là muốn con giữ con An sự tôn trọng. Còn con Kim, mẹ đã cho nó ở lại. Nếu con còn tiếp tục cãi lời thì đừng có trách mẹ đấy. Bà Nguyễn nhấn mạnh bốn từ cuối. Lần đầu tiên trong đời bà cao giọng như vậy, khiến Vương dù rất không cam lòng nhưng chỉ còn cách nghe theo lời mẹ và rời đi. Thôi em cứ ngủ tiếp đi, mai gặp. Bà Nguyễn nhìn một màn này của hai đứa, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cũng cao tay thật đấy. Bác nói gì con không hiểu ạ? Thằng Vương nó có ngu nên nó bị qua mặt, nhưng cô đừng nghĩ cả nhà này ai cũng ngu như nó. Dạ con. Không đợi nghe Mỹ Kim nói hết câu, bà Nguyễn đã nhanh chân rồi bước đi. Bà Kim vừa quay đi. Con mụ già chết tiệt. Là bà phá hỏng hết kế hoạch của tôi. Cứ chờ đi, xem tôi làm gì bà và con khốn kia. Thứ gì đã là của tôi thì ai đừng hỏng cướp đoạt. Về phần Phúc An, bây giờ cô đã là con dâu của một tập đoàn có tiếng, nên nhiều người biết đến cô là điều đương nhiên. Còn về người bạn đều Ngọc Trâm, là cô bạn thân của Phúc An, đã cướp chính người yêu của cô ấy, bây giờ đã giành được tình yêu của Minh Sơn. Không có gì là cô ấy không yêu thích khi nhìn thấy người tuấn lãng. Tâm lý thưởng thức cái đẹp trong mỗi con người là rất đỗi bình thường. Khi nhìn thấy Phúc An đến công ty, cô ta có vẻ ngạc nhiên. Người này sao mà giống Phúc An, con bạn nối khố của cô ta như tạc. Cái con bạn bị cô cướp chồng là sao? Cuối cùng sau khi nghe tin tức thì cô ta biết được rằng Phúc An và Thành Vương, tổng giám đốc công ty của cô ta, đã lấy nhau. Cô ta nhếch môi cười, thần sắc lại cực kỳ hung dữ thầm mắng. Con An, mày giỏi lắm. Mày quen biết với anh ta mà giấu giếm tao. Nếu tao biết tổng giám đốc sớm hơn, hà cớ gì tao phải dụ dỗ anh Sơn cơ chứ? Cái thằng chẳng có gì. Hay là mày vì mày vốn dĩ muốn đá anh Sơn cho sảnh nợ, lại sợ bị người ta đồn, nên là mày mới như thế đấy. Ngọc Trâm còn đang chìm trong luồng suy nghĩ oán hận, một nữ đồng nghiệp tên Thụy An bất chợt gọi đến. Chị Trâm, chị sẽ bảo chị. Đang trong cơn buồn bực, nhìn thấy có người tên giống con nhỏ đáng ghét kia, Ngọc Trâm không kiềm chế, cao giọng. Chị cái gì? Sếp nói thế nào mà truyền đạt cũng không xong. Vậy mà được vào làm ở đây thì ta thấy chịu đấy. Thụy An xưa nay hiền lành đến khờ khạo, bị người ta nặng lời cũng không dám nói lại. Phương châm của cô là một sự nhịn chín sự lành. Sếp bỏ chị đi gặp khách hàng là công ty Trường Bảo. Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh phô bày nhan sắc tuyệt mỹ của Phúc An, lòng Ngọc Trâm đã cồn cào đến khó nhịn. Cô ta gọi điện thoại cho Minh Sơn. Bữa giờ anh có liên lạc với Phúc An không? 5 phút sau có tin nhắn trả lời. Anh đang bận, giờ không phải lúc để ghen. Cô ta đọc xong, liền gõ chữ đáp lại. Được, lát nữa chúng ta nói tiếp chuyện này. Cô ta thầm nghĩ, từ đầu chí cuối sếp Vương đều rất ít khi nở nụ cười. Có lẽ đó thuộc về tính cách của anh ta. Ôi trời ơi, một người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nếu cùng phụ nữ ái ân thì sẽ như thế nào đây? Bất giác trong đầu của cô ta hiện lên hai thân ảnh lõa lồ xếp chồng lên nhau. Một là gương mặt điển trai lịch lãm của vị sếp tổng kia, một là thân thể nóng bỏng, ba vòng khá chuẩn của cô ta. Hai thân ảnh cứ quyện chặt vào nhau, như đưa đẩy giữa muôn ngàn con sóng. Thật là ngọt ngào quá đỗi. Đang miên man tưởng tượng về những thứ không đâu. Thời gian qua lúc nào không biết, cho đến khi Minh Sơn gọi điện thoại bảo Ngọc Trâm sang nhà anh ta. Không giống như mọi khi, cô ta đều phải áo váy gợi cảm quyến rũ để đong đưa với người tình. Đến nhà của Minh Sơn, Ngọc Trâm gương mặt hờ hững, làm anh ta tưởng cô ta đang nổi ghen vì mình, sát đến ôm ấp mà hôn hít. Trời ơi, coi cái mặt ghen kìa, đáng yêu chết đi được. Ngọc Trâm bây giờ đâu có giống Ngọc Trâm của ngày hôm qua, khó chịu hất tay Minh Sơn ra, lên tiếng. Chuyện lúc nãy tôi hỏi anh, mấy bữa nay anh có liên lạc với con An không? Anh liên lạc với nó mà làm gì? Có em xinh đẹp như thế này, nóng bỏng quá, sao anh có thể nỡ? Anh có biết trên đầu anh mọc ra cái sừng đã mấy năm rồi không? Phu nhân của trưởng phòng thì có gì mà cao? Người ta còn là trưởng phu nhân của tổng giám đốc luôn rồi kia kìa. Mọc sừng cái gì? Ai là phu nhân của tổng giám đốc? Em còn nói nhặng xị cái gì mà anh không hiểu? Anh còn không hiểu nữa sao? Tôi nói là anh ngu, bị con An nó cắm sừng cho lâu như vậy mà không biết. Anh than thở, nó không cho anh thân mật, căn bản là nó đã ngủ với thằng khác rồi. Mà người đó chính là sếp tổng của tôi đấy. Cái người tiếng tăm trên thương trường, là quý tử của tập đoàn Nam Việt. Em nói cái gì vậy? Chuyện này sao có thể? Nghe Trâm khăng khăng như vậy, Minh Sơn liền rút điện thoại ra, chạm vào biểu tượng Google, chuẩn bị gõ dòng chữ tìm kiếm. Cô ta, sao cô ta có thể đeo bám vào một thương nhân có tiếng đến như vậy? Trong cơn tức giận tăng lên ngùn ngụt, Minh Sơn hất tung chiếc ghế, nghiến răng nghiến lợi. Con khốn kiếp này, mày lừa tao, tao nhất định không để mày sống vui vẻ như vậy đâu. Tân hôn vừa mới qua, tiếp theo chính là tuần trăng mật. Bà Nguyễn đối với chuyện này, Vương nhất định sẽ phản đối. Còn cái con danh kia nữa, bây giờ nó đường đường chính chính ở trong cái nhà này, chọc cho bà ngứa tai gai mắt. Nghĩ vậy, vừa sáng bà Nguyễn đã gọi điện thoại đến công ty du lịch, yêu cầu gửi thông tin một số tour du lịch trong nước để bà tham khảo. Nhận được thông tin, bà Nguyễn mở ra xem một lượt, nào là Sapa, chỗ nọ, chỗ kia. Cho đến khi lướt đến một hòn đảo, thông tin là nơi này là một trong những điểm đón đầu tiên của Việt Nam, vì vậy bà đã chốt luôn. Ở cái nơi thơ mộng này, hai đứa lại dễ dàng có tình cảm với nhau. Con, sắp tới con hãy đi tuần trăng mật đi. Mẹ, mẹ có biết Mỹ Kim đang yếu như vậy, rất không tốt cho đứa bé trong bụng, làm cha sao con có thể... Người nào cưới xong mà chẳng phải đi trăng mật. Con mà không đi, người ngoài lại nói ra nói vào, chê trách nhà ta thì không hay đâu. Ngay lúc này, An vừa bước xuống lầu, nghe Vương nói không muốn đi trăng mật, cô càng mừng thầm trong bụng. Dạ, con chào ba mẹ buổi sáng. Câu chào của Phúc An cắt ngang cuộc tranh luận của hai mẹ con. Đang có gai trong lòng, nhìn thấy nguồn cơn gây họa của đời mình, Vương liền cao giọng. Con dâu mới mà còn thức dậy muộn hơn cả mẹ chồng, mẹ cô dạy cô như vậy sao? Anh Phương, anh muốn nói gì em cũng được, đừng bao giờ lôi ba mẹ em vào đây. Em muộn là em sai, em xin lỗi ba mẹ. Phúc An liền nghe đến chuyện tuần trăng mật, trong lòng cô ta suy tính. Tính cách của anh Vương ra sao cô ta hiểu rất rõ, là một người có làm có chịu. Nếu thực sự xảy ra cái màn cá nước thân mật kia, mà cô ta còn là vợ hợp pháp của anh ấy, chẳng phải cái danh tiểu tam kia vĩnh viễn nằm trên đầu mình hay không? Càng nghĩ, Mỹ Kim càng lo... Cô ta càng muốn phá rối chuyện trăng mật nhảm nhí này. Vấn đề cấp bách, tối nay hai người họ đã lên đường rồi, vậy thì phải làm sao đây? Sau một màn cãi vã, Vương đánh nghe theo lời mẹ, lên phòng thu xếp quần áo. Đương nhiên là Mỹ Kim cũng chỉ có thể ngồi ở phòng khách, nghe đôi mẹ chồng nàng sâu kia liên tha liên thuyên nhức hết cả đầu. Mỹ Kim cô ta nghĩ ra đủ trò, cô ta nghĩ đến cái hình ảnh con An mặc váy cũn cỡn, nhìn vào là thấy hết những vùng kín. Cô ta bước đến ươn ẹo cuốn lấy anh Vương. Rồi anh ấy nhìn thấy vùng núi đồi màu mỡ, hai điểm hồng ngon miệng mời gọi, sẽ không thể chống khế bản thân mà lao vào. Khung cảnh cả hai tan vào nhau, tiếng cô ta van cầu nỉ non, hòa cùng tiếng cầm thu sướng của anh ấy khiến Mỹ Kim điên điên buồn cực điểm. Cô ta vô thức đặt mạch cốc sữa xuống bàn, làm chiếc cốc nứt ra, sữa chảy hết trên nền đất. Bà Nguyễn thấy thế đành lên tiếng. Có uống sữa mà cũng không xong, sau này nó dạy con thế nào? Ngay lúc này, Vương đã chuẩn bị hành lý xong. Vừa bước xuống nhà đã nghe thấy mẹ ngọt nhạt với người thương, liền chạy tới. Mẹ, chỉ là bất cẩn thôi, sau này cô ấy sẽ làm tốt. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập này của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Tập sau hứa hẹn sẽ càng nhiều những tình tiết hay và hấp dẫn hơn nữa. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.